Gamer xưng bá dị giới. Chương 125, đánh lén. Khóc chuyện audio.com. Phạm Thường Hy cùng Nhạc Tư Bình không nói một lời mà lập tức giao chiến. Một thanh liêm đao màu đỏ xuất hiện trên tay Phạm Thường Hy. Nhạc Tư Bình cũng không chậm trễ mà lấy binh khí là một thanh trọng kiếm màu bạc ra. Hai cường giả võ vương không vội tế ra võ hồn mà ngự hồn khí bay lên cao chiến đấu. Dư âm chiến đấu của võ vương là quá lớn. Nếu như ở quá gần có thể sẽ ngộ thương tới quân mình. Phạm Thường Hy tung ra một thức khai thiên trảm. Nhạc Tư Bình không chút chậm trễ vung trọng kiếm chém bay liêm đao của nàng. Thân hình của Phạm Thường Hy bỗng phân ra làm ba đạo tàn ảnh sau đó từ ba hướng trái phải và bên trên tấn công Nhạc Tư Bình. Khoái đao loạn ma, Nhạc Tư Bình xoay tròn trọng kiếm trên tay tạo ra khí lưu như phiên giang đào hải chém ra những luồng kiếm khí dày nặng về phía Phạm Thường Hy. Phạm Thường Hy vội vàng lui lại và dùng liêm đao chém tan những luồng kiếm khí. Cảnh giới của nàng thấp hơn Nhạc Tư Bình nên muốn chiếm lợi thế trong lúc chiến đấu là rất khó. Có điều Phạm Thường Hy không chỉ đơn giản là một tam tinh võ vương mà thôi. Không phải tự nhiên mà nàng được phái đi tham gia chuyến thăm dò di tích võ tông lần này. Phạm Thường Hy một tay cầm liêm đao tay còn lại bắt đầu vận hồn lực vẽ ra một đạo minh văn trên không trung. Trận pháp sư, Nhạc Tư Bình nhìn thấy động tác của Phạm Thường Hy thì giật mình. Thân hình của hắn bay ngược về phía sau nhưng bỗng nhiên bị một bức tường vô hình cản lại. Thân là ngũ giai trận pháp sư thì tốc độ thi trận của Phạm Thường Hy là cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt một bộ trận pháp đã thành hình trước mặt nàng. Ầm, dưới chân Nhạc Tư Bình hiện lên một trận pháp giống hệt trận pháp được Phạm Thường Hy vẽ ra nhưng về kích cỡ lại lớn gấp nhiều lần. Ma ảnh trùng trùng, Phạm Thường Hy quát lên một tiếng và từ bên trong trận pháp một loạt những bóng đen lao tới tấn công Nhạc Tư Bình. Không chỉ ngừng lại ở đó, Phạm Thường Hy còn tiếp tục thi triển một bộ trận pháp khác. Xung quanh Nhạc Tư Bình hiện lên khoảng 10 bộ trận pháp nhỏ và những ngọn lửa giống như hỏa xà từ bên trong trận pháp thoát ra quấn lấy hắn. Phừng, chấm, ngập trời hỏa hải bao phủ lấy Nhạc Tư Bình khiến cho hắn bị nhấn chìm hoàn toàn trong trận pháp của Phạm Thường Hy. Trận pháp sư là một chức nghiệp cực kỳ đặc biệt trong tam đại chức nghiệp giả của thiên thế đại lục. Khi đạt tới cấp độ tứ giai trận pháp sư thì trận pháp sư có thể lợi dụng hồn khí trực tiếp khắc họa và thi triển trận pháp trong không khí. Vì thế trận pháp sư chính là chức nghiệp duy nhất sở hữu khả năng chiến đấu khác hẳn với luyện khí sư và luyện đan sư. Trận pháp sư tự thành một hệ phái chiến đấu riêng biệt không hề thua kém gì võ giả. Hai bên giống như là chiến binh cùng pháp sư vậy. Võ giả chiến đấu bằng võ kỹ và võ hồn trong khi đó trận pháp sư thì lại chiến đấu bằng trận pháp. Nhưng không được như pháp sư. Trận pháp do trận pháp sư thi triển tức thời đều có uy lực trung bình không thể mang uy năng hủy thiên diệt địa như pháp thuật được. Không phải là không có trận pháp như vậy mà do chúng đều là đại hình trận pháp nên không thể nào chỉ thi triển ra bằng hồn khí được. Mỗi một đại hình trận pháp như vậy cần rất nhiều thời gian để thi triển nhưng bù lại chúng đều là những loại trận pháp có thể đoạt thiên địa tạo. Hóa, uy năng cực kỳ đáng sợ. Nhạc Tư Bình bị trận pháp của Phạm Thường Hy bao phủ thì không thể không vận dụng tới võ hồn chi lực. Cút cho ta, chấm chấm, một băng sơn hư ảnh xuất hiện trên bầu trời và ngay sau đó hàn khí tràn ra từ bên trong cơ thể Nhạc Tư Bình khiến đám hỏa xà tan biến cùng ma ảnh bị. Đông Thanh Băng, Phạm Thường Hy vẻ mặt nghiêm trọng thầm nói. Tự nhiên võ hồn, Nhạc Tư Bình không chỉ cảnh giới cao mà võ hồn còn là hiếm thấy tự nhiên võ hồn. Đó cũng chính là lý do hắn được cử đi đánh chặn. Nhạc Tư Bình toàn thân bao phủ băng tuyết miệng phun ra hàn khí nhìn Phạm Thường Hy nói. Ta đã từng nhiều lần đối phó với đám trận pháp sư như ngươi rồi. Chỉ cần ngăn không cho các ngươi thời gian thi triển trận pháp thì trận pháp sư cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Phạm Thường Hy không lên tiếng vì Nhạc Tư Bình nói đúng. Trận pháp sư bình thường chỉ đóng vai trò hỗ trợ ở phía sau còn chủ công vẫn phải do võ giả đảm nhiệm. Phạm Thường Hy cảm thấy đối phương cảnh giới cao hơn mình thì tốc độ nàng tuyệt đối theo không kịp. Xem ra không thể dùng trận pháp được nữa rồi. Phạm Thường Hy thầm thở dài. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng lại trở nên sắc lạnh. Một làn âm khí màu đen bắt đầu thoát ra từ cơ thể Phạm Thường Hy. Toàn thân nàng hiện lên những hoa văn màu tím nhạt trông rất quỷ dị. Trên đầu Phạm Thường Hy hiện lên một hư ảnh cự nhân toàn thân mang theo hắc tử sắc cùng hai mắt bắn ra huyết quang. Cửu phẩm bất động minh vương võ hồn. Nhạc Tư Bình nhìn thấy ma ảnh trên đầu Phạm Thường Hy thì đồng tử lập tức co rút lại. Thượng cổ bách tộc võ hồn. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, bách tộc cùng nhau tranh bá trên thiên thế đại lục này. Nhân tộc lúc đó chỉ là một chủng tộc yếu ớt bị thượng cổ bách tộc nô dịch. Bách tộc tranh đấu liên miên nên kể cả sau khi cùng nhau rời khỏi thiên thế đại lục vẫn còn sót lại rất nhiều tinh phách của bách tộc còn lưu lại trên đại lục và sau khi nhân tộc thể hiện ra thiên phú võ hồn thì đã có vài người kết hợp với tinh phách này tạo ra thượng cổ võ hồn. Bất động minh vương võ hồn của Phạm Thường Hy chính là tinh phách của một nhánh ma tộc đã biến mất khỏi đại lục từ lâu. Ma tộc là một trong ba tộc đàn hùng mạnh nhất thời kỳ thượng cổ. Ngoại hình rất giống nhân loại nhưng sức mạnh lại vượt xa yêu thú. Thượng cổ võ hồn còn hiếm thấy hơn tự nhiên võ hồn rất nhiều. Tự nhiên tinh phách đâu đâu cũng có nhưng thượng cổ bách tộc tinh phách thì cực kỳ hiếm thấy. Thường là nằm ở vị trí chiến trường cổ này đã bị vùi lấp. Khi còn là một bào thai linh hồn đã bắt đầu dung hợp với tinh phách để tạo ra hình thái võ hồn nên thường thấy nhất chính là thú võ hồn cùng khí võ hồn. Tự nhiên tinh phách có rất nhiều nhưng không dễ bị dung hợp nên tự nhiên võ hồn mới trở nên hiếm thấy hơn hai loại trước. Võ hồn của Phạm Thường Hy là thượng cổ ma tộc võ hồn thì sức chiến đấu đương nhiên sẽ cực kỳ kinh khủng. Nhạc Tư Bình lúc này không còn dám tự tin mình có thể dễ dàng đánh bại được nàng nữa. Hắn lập tức âm thầm truyền tin cho tên võ linh đang tiến hành ẩn nấp ở một bên nhanh chóng ra tay. Kha Vấn sở hữu vô ảnh trùng võ hồn thì đang phục kích ở một bên. Nghe được Nhạc Tư Bình truyền âm thì lập tức di chuyển và tiếp cận Phạm Quân Giao. Kha Vấn đã quan sát trong ba tên võ linh cường giả của đối phương thì tên cửu tinh võ linh lập tức bị hắn bỏ qua vì một cửu tinh võ linh không dễ dàng bị đánh lén, cho dù đánh lén thành công thì một tên ngũ tinh võ linh như Kha Vấn cũng khó lòng khiến cho cửu tinh võ linh cường giả bị thương nặng được. Nếu nhất kích không thể kích sát đối phương ngược lại để lộ vị trí thì kẻ gặp nguy hiểm là hắn. Một kẻ khác lại chỉ là lục tinh võ linh thì Kha Vấn có thể dễ dàng đánh lén thành công nhưng hắn lại đổi mục tiêu sang Phạm Quân Giao. So với lục tinh võ linh thì hạ gục một tên thất tinh võ linh sẽ đem lại lợi thế cho bọn chúng hơn hẳn. Mặc dù cùng là dung hồn cảnh hậu kỳ nhưng thất tinh võ linh vẫn sẽ dễ đánh lén hơn cửu tinh võ linh rồi. Xác định được mục tiêu thì Kha Vấn liền nắm chặt cây chùy thủ trên tay và âm thầm tiếp cận Phạm Quân Giao. Khi nàng đang kịch chiến với tên thất tinh võ linh của đối phương và dần chiếm ưu thế thì thân hình Kha Vấn bất chợt lao tới cây chùy thủ trong tay hắn. Phát ra lục quang mờ ảo và đâm thẳng về phía hậu tâm của Phạm Quân Giao. Mắt thấy sắp đánh lén thành công thì trong mắt Kha Vấn hiện lên vẻ mừng rỡ. Nhưng đúng vào lúc này hắn lại cảm thấy phần thắt lưng của mình như trúng phải một lực trùng kích cực kỳ lớn như bị yêu thú đánh trúng vậy. Cuồng phong quyển địa, Phạm Thiên đã sớm chú ý tới hành tung của Kha Vấn. Ngay trước khi hắn kịp đắc thủ thì Phạm Thiên đã ra tay toàn lực tấn công đối phương. Giác, võ hồn của Kha Vấn là vô ảnh trùng. Một loại võ hồn rất thích hợp cho tiềm hành ám sát nhưng lực phòng ngự lại không được cao như những loại võ hồn khác. Lực đạo của Phạm Thiên không thua gì lục tinh võ linh nên cho dù hắn dùng nội kình thi triển cuồng phong quyển địa uy lực bị giảm đi khá nhiều nhưng vẫn đủ để khiến cho một kẻ phòng ngự thấp như Kha Vấn trọng thương, cách trương.